Mặc dù trong lòng La Tố hoài nghi Triệu gia thôn nhân, nhưng cũng không có sức đi thăm dò. Cả thôn nhiều người như vậy, nàng cũng tra không được. Nếu bọn họ có ý muốn nói cho người khác biết, người khác chỉ cần nói khéo một chút thì trộm được ngay, còn nếu không muốn cho người khác biết, người khác có làm thế nào cũng không thể trộm đi. Lúc La lão căn trở về, thuận tiện mang theo một chút mầm mống ngô, để năm sau trồng, lại hỏi khuê nữ nhà mình có biết trồng lúa mạch hay không. Lúa mạch là đồ tốt đứng ngay sau lúa gạo A, nếu có thể trồng ra lúa mạch, thỉnh thoảng cũng có bánh bao trắng mà ăn. Còn số lúa trong nhà kia, La lão căn không định giữ lại ăn, mà sẽ đem bán hết, đổi chút bạc về rồi đi mua thêm vài mẫu đất, hiện tại có phương pháp làm ruộng hay, cần phải chuẩn bị nhiều đất đai. Bên trong ruộng lúa đã thu hoạch, La Tố khuyên mọi người không nên cắt bỏ gốc lúa, mà nên lấy một chút phân bón rắc xuống, nàng nói từ những gốc lúa đó còn có thể mọc ra hạt thóc. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể có chừng trăm cân. Dù sao tạm thời Điền Lý cũng phải nghỉ ngơi, không thể bắt nó làm việc cả năm, còn không bằng để nó tự mọc lên, được bao nhiêu thì được, đến cùng cũng không mất cái gì. Thừa dịp nông nhàn, La Tố mang cá cùng lương thực đi đổi lấy vài chục lượng bạc. Sau khi trả hết nợ cho Bạch phu nhân, thì giữ lại để năm sau trả nợ cho huyện nha. Sở dĩ hiện tại không trả nợ, vì nàng còn có dự định, muốn thừa dịp lúa mì vụ đông còn chưa đến lúc gieo mầm, lại mua thêm vài mẫu đất, trồng thêm lúa mạch. Đầu xuân sang năm, trong nhà cũng có bột mì ăn. Lại lo lắng không thể đuổi kịp thu hoạch đầu mùa xuân bên kia, đến lúc đó không thể trả nợ. Cho nên trong lúc nhất thời còn hơi do dự. Đầu tháng 9 Triệu Từ trở về. Lần này trở về, toàn thân cao thấp đã khác xưa, còn dắt một con ngựa trở về. Hắn nói cùng vài người cử nhân đi theo vài vị tài chủ và một vài người danh gia vọng tộc đi du lịch một vòng, sau đó đến tham quan một chuồng ngựa, người ta là người hào khí, trực tiếp cho mỗi vị cử nhân lão gia một con ngựa. Cũng tương đương với một chiếc xe ở hiện đại. La Tố hiếu kỳ đi sờ đùi ngựa, thầm nói làm quan ở cổ đại thật sự là sung sướng a, đấy còn chưa phải là quan chính thức đâu. Người ta đã tặng lễ hào phóng như vậy. Này nếu là làm quan, vậy thì còn. Nàng lo lắng Triệu Từ bị tiền tài làm mờ mắt, về sau đi sai đường làm tham quan, không thể không nói bóng nói gió nhắc nhở hắn một phen. Kết quả Triệu Từ đứng trước mặt cả nhà, lấy từ trong tay nải ra vài nén bạc to, nàng liền thốt không ra lời. Tiểu thúc nhà mình đã bắt đầu tham ô. Triệu mẫu phản ứng lại đầu tiên, Nhi a, ngươi đây là từ nơi nào mà có, chẳng lẽ ngươi đã làm ra chuyện gì quên nguồn quên gốc? Triệu Từ dở khóc dở cười, nương, ta không có chức quan, làm sao có cái khả năng kia? Đây là lần này trúng cử, được tỉnh phủ bên kia ban thưởng, sau khi trở lại huyện nha bên này cũng được thưởng một chút. Mặt khác lần này xuất hành, có vài tài chủ chu cấp một phần lộ phí, ta không cần phải tiêu tiền, liền mang tất cả về. La Tố nhìn nhìn, này một nén bạc tử chính là gần 20 lượng. Tổng cộng có 5 nén, chính là 100 lượng A. Ngao ngao, nàng trồng đất đai một năm, nhọc nhằn khổ sở, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, còn chưa được gần trăm lượng bạc đâu, Triệu Từ này ra ngoài đi một vòng, ăn chùa uống bạch được một chiếc xe không nói, còn cầm nhiều bạc như vậy trở về. Chả trách Phạm Tiến trúng cử nổi điên, có nhiều tiền thế này ai chẳng sung sướng muốn chết. Triệu Từ xuất ra 20 lượng bạc, còn dư lại 18,2 thì đưa cho La Tố cùng Triệu Mẫu một người một nửa. La Tố sao có không biết xấu hổ mà nhận lấy, cái này không thể được, đệ kiếm, tự đệ giữ đi. Triệu Từ nói, lúc trước tẩu tử vì trong nhà đặt mua đất đai, đem trong tay bạc đều xài hết. Ta nghe nương nói còn thiếu nợ nha môn khoản, ta thân là Triệu gia trưởng tử, sao có thể để tẩu tử đi trả nợ, số bạc này xem như đền bù tổn thất cho tẩu tử. Hơn nữa, lương thực trong nhà này đều do tẩu tử vất vả làm việc luôn chân luôn tay có được, nếu tẩu tử cùng ta phân chia rạch ròi như vậy, ta chẳng phải cũng không thể ăn cơm canh trong nhà nữa. Triệu Mẫu cũng nói, Từ Nhi nói đúng, bạc này là ngươi nên được. Nên đem đi bổ khuyết chỗ sơ hở, về sau có Từ Nhi ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng mệt mỏi như vậy nữa. Từ Nhi hiện tại nhưng là cử nhân, về sau có thể nuôi gia đình. Hiện tại bà cũng thay đại tức phụ cao hứng. Xem như cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Hiện giờ nhi tử đã là cử nhân, phủ phui một chút, dù lần sau không thể thi đậu, thi rớt, dựa vào triều đình hàng năm cấp một chút chỗ tốt, người một nhà cũng không lo ăn uống. Hơn nữa nhà bà về sau rốt cuộc không phải đóng thuế nữa. Nghe mẫu tử hai người nói như vậy, La Tố cũng không ngượng ngùng, nhận lấy bạc, ta đây còn mua thêm đất đâu, nhị đệ cầm bạc trở về, xem như giải quyết đại sự trong lòng ta, ngày mai ta sẽ đi tìm tộc trưởng nói, mua thêm 7-8 mẫu ruộng cạn trở về, lập tức có thể gieo xuống lúa mì vụ đông. Nghe dự định của La Tố, Triệu Mẫu cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là chấp nhất với đất đai. Nói xong lấy ra một nén bạc đưa cho nàng, đầu xuân sang năm Từ Nhi phải đi đến Bắc Đô Thành, phải dùng nhiều bạc hơn, ta cũng chỉ cần giữ lại chút bạc, 20 lượng bạc này ngươi cầm đi đặt mua đất đai đi, không cần tiêu số tiền kia của ngươi. La Tố từ chối, không cần, ăn uống ở Bắc Đô Thành kia đều tốn kém đâu, ngài giữ lại cho nhị đệ đi thi thì tốt hơn. Đợi năm sau nhị đệ lại được thưởng, rồi tiếp tế ta cũng không muộn. Triệu Mẫu cười nói, hảo, vậy ta cấp ngươi ký thượng một khoản này trước. Triệu Từ ở một bên xem, chỉ cười không lên tiếng. Những ngày này hắn ở bên ngoài mong ngóng nhất, chính là bầu không khí vui vẻ hòa thuận trong nhà như này. Người trong thôn biết Triệu Từ đã về nhà, rất nhanh lục tục tìm tới cửa. Lần này mọi người đến, đều mang theo khế ước cùng khế đất nhà mình đến. Bọn họ muốn đem đất đai nhà mình đặt dưới danh nghĩa của Triệu Từ, sau này nhà bọn họ cũng không cần nộp thuế. La Tố không ngờ còn có thể làm như vậy. Triệu Mẫu tự hồ đã chuẩn bị trước, sau khi mọi người vào nhà đều chiêu đãi thật tốt, còn mời tộc trưởng đến thương lượng. Tộc trưởng bên kia cũng cầm một đống khế đất đến. Lại thấy bên trong có một đống thôn dân còn cầm theo khế đất của thôn bên cạnh đến, lúc này liền sa sầm mặt. Từ Ca Nhi là tộc nhân Triệu thị bộ ta, có liên quan gì tới chuyện của thôn khác? Lần này ruộng đất Triệu gia thôn ta có thể đặt dưới danh nghĩa Từ Ca Nhi, nhưng thôn bên cạnh thì không thể. Nếu để cho ta biết người nào ở bên trong dùng mánh khóe giở trò, ta sẽ không khách khí. Triệu lão thực ở phía dưới run run một cái, nhét khế ước và khế đất của nhà hai con rể mình vào trong vạt áo. Dưới sự an bài của lão tộc trưởng, mấy trăm mẫu đất của cả thôn đều đặt dưới danh nghĩa của Triệu Từ. Triệu Từ liền trở thành địa chủ trên danh nghĩa. Này đối với toàn bộ Triệu gia thôn mà nói, chính là một chuyện đại hỷ sự. Bởi vì điều đó có nghĩa là, về sau toàn bộ Triệu gia thôn đều được miễn thuế. Nhà bọn họ thu được bao nhiêu đều là của nhà bọn họ hết, không cần phải nộp thuế lên trên nữa. Có nhà muốn cấp nhà Triệu Từ một thành lương thực, bị Triệu Từ từ chối thẳng thừng. Các vị tộc nhân đều là thân nhân của ta, lần này có thể thi đỗ, đều là nhờ sự trợ giúp của các vị, sao có thể thu chỗ tốt của tộc nhân như người khác như thế? Triệu Mẫu cũng từ chối nói không cần. Hiện tại nhà bà đã không thiếu bạc cùng lương thực, không cần lấy thêm một thành lương thực của những người này. Lão tộc trưởng thấy bọn họ kiên trì như thế, cũng không cưỡng cầu nữa. Ngược lại cảnh cáo đoàn người về sau không thể mượn danh tiếng của Triệu Từ ở bên ngoài làm chuyện xấu xa. Nếu bắt được, lập tức đuổi ra khỏi Triệu thị bộ tộc. Mọi người tự nhiên liên tục đáp ứng. Đợi các tộc nhân đi. Triệu Mẫu lại cùng La Tố nói chuyện này. Bảo La Tố nói chuyện này với nhà mẹ đẻ nàng, đem đất đai đặt dưới danh nghĩa Triệu Từ, sau này La gia bên kia cũng không cần giao thuế. La Tố có chút lo lắng, vạn nhất bị người ta bắt được, bị triều đình truy cứu thì sao? Các cử nhân khác đều làm như vậy, ngươi tưởng tiền tài của những nhà cử nhân kia đều do gió lớn thổi đến ư, cho dù được triều đình trợ cấp cũng không thể cấp nhiều như vậy a, còn không phải là những người kia không muốn nộp thuế, cầm đất đai nhà mình đặt dưới danh nghĩa nhà cử nhân. Hàng năm cấp một thành lương thực cho cử nhân lão gia, như vậy chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể ăn no uống đủ. Người Triệu gia thôn ta dù sao đều ở trong một tộc, nếu Từ Nhi không giúp đỡ, về sau toàn bộ người trong tộc đều nói xấu hắn, chuyện này ta không thể từ chối. Cha ngươi là thông gia của nhà ta, cho dù người ta biết cũng tìm không ra cái sai. Nếu cha ngươi không yên tâm, đến lúc đó nói lý là đã lập khế ước là được. La Tố không biết La Lão Căn có nguyện ý đem đất đai đặt ở người Triệu gia bên này hay không. Dù sao hiện tại nàng chỉ là một quả phụ của Triệu gia, ở trong mắt mọi người, chắc chắn sẽ tái giá. Sau khi tái giá, sẽ không còn quan hệ với Triệu gia, đến lúc đó chuyện này sẽ trở nên rắc rối. Nàng chỉ có thể nói ngày mai trở về hỏi nhà mẹ để thử xem bọn họ có tính toán gì không. Đây chính là chuyện tốt a, sao có thể không đồng ý. La Tố về nhà mẹ để nói với bọn họ chuyện này, lúc này La Lão Căn kích động vỗ bàn. Lúc trước sau khi ông nghe nói Triệu Từ trúng cử, liền hận không thể mau chóng đi đến nhờ cậy chuyện này, chỉ là không tiện mở miệng. Không nghĩ tới bà Thông gia là người trọng tình cảm, chủ động nói ra chuyện này. La Tố nói, cha không lo lắng về sau nữ nhi tái giá, chuyện này nói không thông. Nàng phát hiện cấu tạo não bộ của nàng không giống người nơi này. Là nàng nghĩ quá nhiều, hay là người ở đây quá đơn thuần? La lão căng mặt mũi tràn đầy kỳ quái xem nàng, có cái gì phải lo lắng, cử nhân lão gia còn có thể vừa ý vài mẫu đất đai không thu được một thành lương thực này của chúng ta. Được rồi, người đọc sách còn thật là muốn thể diện. La Tố phát hiện, cổ nhân tâm tư xác thực so với khá đơn giản, không giống đời sau phức tạp như vậy. Vì muốn nhanh chóng làm xong chuyện này, La lão căng lại cùng nhi tử đưa khuê nữ về Triệu gia thôn, thuận tiện làm xong chuyện này trong hôm nay. Mấy người vừa rời khỏi La gia thôn, xa xa liền có vài gã sai vặt chỉ về phương hướng bọn họ rời đi. Kia chính là Triệu gia tức phụ. Chắc chắn nàng ta biết rõ nguyên nhân là gì, đại quản gia, chúng ta có cần đi tìm nàng ta hỏi thử một chút hay không? Lâm Lai Phúc nhíu mày đi một vòng trên bờ ruộng, nói, hỏi như thế nào? Nếu là lúc trước, còn có thể bắt người ta tới hảo hảo thẩm vấn. Hiện nhà người ta có người làm cử nhân lão gia, ngay cả huyện Thái gia đều phải cho vài phần mặt mũi, bọn họ đi bắt người, không phải là chán sống sao? Hắn suy nghĩ một chút, nói, đi, bắt tên hầu gia kia tới đây, không phải hắn nói nhạc mẫu hắn sống ở Triệu gia thôn sao, bắt hắn suy nghĩ biện pháp đi. Con mẹ nó, phương pháp kia bản thân hắn còn chưa dùng thử, lại dám mang đến cho lão tử, còn nói là bảo đảm có thể thành, hại lão tử suýt nữa bị chết oan dưới tay lão gia. Gã sai vặt nghe xong, chạy nhanh như một làn khói đi bắt người.